Cực phẩm ở rể, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 389, Cần Kỳ tin tưởng anh hay Lâm Vũ nghiêm túc võ mánh khóe của anh ta, biểu thị rằng yên tâm. Ha ha, chẳng trách Cần Kỳ nhận anh làm anh hai, đúng là đồ ngu gặp đồ ngu mà. Vạn Hiệu Phong nhoài về phía tai Lý Thiên Hạo cười đùa nói. Xỉ, nói nhỏ thôi, nhỡ bọn nó nuốt lời phải làm sao? Lý Thiên Hạo lo lắng vỗ đùi của Vạn Hiểu Phong. Có điều chúng ta đánh cuộc phải chú trọng đến sự công bằng, Vạn Đại Thiêu, Lý Đại Thiêu, nếu các anh thắng, các anh có thể ngủ với người yêu của Cần Kỳ, vậy thì nếu các anh thua, có phải là Cần Kỳ cũng có thể ngủ với người yêu của hai người? Lâm Vũ cười híp mắt nói. Cái này, Vạn Hiểu Phong và Lý Thiên Hạo lập tức do dự, vừa nghĩ tới để cho người yêu ngủ với người khác, trong lòng đều có chút không thoải mái. Đương nhiên có thể, hai người do dự cái gì, dù gì thì anh ta uống không lại được chúng ta. Trương Dịch Đường không vừa lòng nhìn hai người họ một cái. Đúng đúng, đương nhiên có thể, chỉ cần các anh không nuốt lời là được. Vạn Hiểu Phong và Lý Thiên Hạo lập tức chấp nhận, như này nhé, vì để đề phòng nuốt lời hứa, chúng ta lập một chứng từ nhé. Lâm Vũ trên mặt âm thầm cười róc rách, không ngờ tới cá lại dễ dàng mắc câu như vậy, cái uy lần này, anh ta thay Cần Kỳ dựng xong rồi. Chỉ cần bọn chúng chịu sự quản chế bởi Hà Cần Kỳ, thì đối với bản thân cũng có lợi, tuy rằng ba người bọn họ chẳng qua là trong ba gia tộc Trương, Vạn, Lý ba phế vật quần là. Áo lực là không đáng coi trọng nhất, nhưng cuối cùng cũng là người của gia tộc lớn, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ có ích. Đúng đúng đúng, anh hai nói đúng, thành lập chứng từ thì mới đáng tin, không thì Cần Kỳ sẽ giở trò vô lại. Vạn Hiểu Phong và Lý Thiên Hạo lập tức vội vàng gật đầu, sau đó gọi nhân viên phục vụ mau lấy dây bút và mực đóng dấu lại. Trương Dịch Đường cũng lập tức gật đầu, trong lòng lại có chút nghi ngờ, thằng này rốt cuộc là anh hai của X Hà Cần Kỳ, hay là anh hai của bọn chúng, sao mà đều nghĩ thay cho bọn chúng. Hà Cần Kỳ đã hoàn toàn sụp đổ, sau khi đợi bọn chúng lăn dấu vân tay xong, anh ta cũng thần thái như khúc gỗ đưa tay ân vào mực đóng dấu, liền đó ấn vào giấy bảo đảm. Trương Thiếu, người của anh mang rượu đền rồi. Lúc này quản lý từ bên ngoài bước nhanh vào bên trong, đem mấy chai rượu vodka màu đen và bia Bách Huy để lên bàn, đồng thời xếp lên một ít. Đá viên, nhìn xem, rượu này uống qua chưa? Trương Dịch Đường nhắm vào Hà Cần Kỳ đưa mắt ra hiệu ý là để anh ta nhìn rượu ở trên bàn. Hà Cần Kỳ quy quay lại xem, ngay lập tức sắc mặt biên đổi, kinh hãi nói. Độ côn 80, mày không cân mạng nữa à, trộn với bia uống, thế nào, có dám không? Trương Dịch Đường mặt khinh thường nói. Dám, đương nhiên là dám, hôm nay khiến bọn mày mở rộng tầm mắt xem thế nào là tửu lượng tốt. Lâm Vũ lấy chai rượu vodka nhìn cười híp mắt, một loại rượu vodka được đặc biệt trưng cất ở Scotland, với lại bên trong còn có những thành phần thuốc bắc như hoa cốt mộc, nhựa cây kế bổ cho gan, nồng độ côn cao 88. Hàn Cân Kỳ đến sức để khóc cũng không còn nữa, trên thế giới này, người coi thường ai ta nhật chính là anh hêu Trương Tê Dịch Đường nhặt lấy mười mấy chiếc cốc 300ml, một nửa là bia một nửa là rượu trộn vào nhau, mùi cồn ngay lập tức tràn khắp căn phòng, người thấy, chỉ thấy, sặc lên mũi. Cách Trương,